Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Cố Văn Khê gặp được Cửu gia. Hắn vừa từ bên ngoài tiếp cái cây trở về, vội vã đuổi thang máy. Vào thang máy, hắn mới nhìn đến Cố Văn Khê ở bên trong. Nói, tiểu thẩm, ngươi tới tìm cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh không có nhận ra trước mắt này nhân là Cố Văn Khê. Giống nhau trang dung cho rằng, hoàn toàn giống nhau như đúc ngũ quan. Hơn nữa phía trước Quan Hy nói với hắn một cái tuần sau mới có thể cùng cửu gia thẳng thắn. Tiêu Cảnh Minh thật không ngờ giờ phút này ở trước mặt hắn nhân là Cố Văn Khê. Tự nhiên mà vậy kêu nàng tiểu thẩm ni. Cố Văn Khê nhìn đến Tiêu Cảnh Minh. Khẩn trương một cái chớp mắt, Tiêu Cảnh Minh phía trước ở trường học có tiếp xúc quá nàng. Sợ bị nhận ra đến, tuổi trẻ đại nam hài diện mạo anh tuấn xuất khí. Cố Văn Khê nhịn không được lại nhìn hắn vài lần. Tiểu thẩm, Cố Văn Khê trước tiên không có đáp lời. Tiêu Cảnh Minh có chút kỳ quái lại bảo một lần. Ngươi làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Không, không có gì. Cố Văn Khê vội vàng đáp. Nàng xả thân cười cười. Nói, ngươi bảo ta tiểu thẩm. Ta có chút không thói quen. Ta không đồng nhất thẳng đều gọi ngươi tiểu thẩm. Tiêu Cảnh Minh nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta giống đông tử bọn họ như vậy gọi ngươi đại tỷ đầu? Cố Văn Khê, đại tỷ đầu là cái gì quỷ? Cố Văn Khê cảm thấy chính mình cùng Tiêu Cảnh Minh tán gẫu không đến một cái kênh thượng. Nàng không biết Tiêu Cảnh Minh đã muốn biết nàng cùng Quan Hy là hai người. Nhưng rốt cuộc là sợ bị phát hiện khác thường. Đơn giản liền cười, không nói nói, Tiêu Cảnh Minh cũng là bắt đầu oán giận. Tiểu thẩm, ngươi nói cựu thúc làm cho ta chạy nghiệp vụ để làm chi a? Ta lại chưa từng có chạy quá nghiệp vụ, sẽ không có thể trực tiếp cho ta cái quản lý chức vị làm nhất làm sao? Ta đi ra ngoài chạy nghiệp vụ một chút rèn luyện ý nghĩa cũng không có. Này công ty lão tổng đều biết nói ta thân phận, không cần giảng vài câu, liền đem hợp đồng cấp ký. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Cố Văn Khê không biết nên trở về cái gì. Ấp úng nói, như vậy à, đúng vậy, Tiêu Cảnh Minh phiền táo bắt chảo tóc. Cửu thúc trả lại cho ta quy định nghiệp vụ lượng, nhiệm vụ không xong thành tiếp tục phạt chạy vòng, thiếu nhất kiện 20 vòng, Cố Văn Khê nghe đến đó. Thật không ngờ Tiêu Cảnh Minh ở trường học hoành, cả lơ phất phơ siêu cấp hoàn khố phú nhị đại hình tượng. Ở Tiêu gia bị Tiêu cửu gia đắn đo gắt gao. Này nếu nàng gả cho cửu gia, có phải hay không thật sự cũng có thể đắn đo Tiêu Cảnh Minh? Trong lòng một trận mừng thầm, Cố Văn Khê thốt ra hỏi. Cửu gia còn phạt này. Cửu thúc vẫn đều phạt. Tiêu Cảnh Minh nghe được Cố Văn Khê hỏi những lời này. Có chút hồi quá vị đến. Hắn ngữ tốc chậm lại. Này, a tiểu thẩm như thế nào hội hỏi cái này loại vấn đề? Nàng cùng hắn vẫn đều bị cửu thúc phạt chạy vòng sao quân nhân kỷ luật điều lệ. Như thế nào nghe nàng hỏi, như là không biết, hắn lược nhất cúi đầu. Trên trán có chút trưởng toái phát che khuất ánh mắt, đẹp mặt đôi mắt sườn thủ xem Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh yên lặng nhìn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê nhận thấy được Tiêu Cảnh Minh nhìn không chuyển mắt đang nhìn nàng. Nàng có chút bối rối, lại cường chống đỡ chấn định. Tiêu Cảnh Minh, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì vậy sao? Nàng bình thường căn bản không biết Quan Hy như thế nào xưng hô Tiêu Cảnh Minh. Lúc này khẩn cấp dưới cũng chỉ có thể gọi hắn tên. Tiêu Cảnh Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, bạc thân khơi mà một chút đẹp mặt tươi cười. Không có gì, leng keng. Lúc này thang máy đến 20 bát tầng, chậm rãi mở ra, Tiêu Cảnh Minh nói, tiểu thẩm, đến, Nga. Hảo, lúc này thang máy đến, đối Cố Văn Khê mà nói quả thực vừa mới hảo, nàng mại khai bộ tử, vội vàng ra thang máy, ta đây đi trước tìm cửu gia, hảo Tiêu Cảnh Minh ứng. Hắn theo sát sau đó ra thang máy, cao ngất thon dài như tùng đứng thẳng tại chỗ, hắn chậm rãi mị mắt, Tiêu Cảnh Minh theo túi tiền lý lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một cái số điện thoại di động. Điện thoại kia đầu rất nhanh có nhân tiếp khởi, truyền đến một đạo con gái nhuyễn miên thanh âm, Tiểu Chất Nhi, đánh cho ta điện thoại làm gì? Tiểu Chất Nhi, đây mới là Quan Hy hội đối hắn chân chính xưng hô. Tiêu Cảnh Minh nói, Tiểu Thẩm, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ở công ty à, công ty. Tiêu Cảnh Minh sửng sốt, chẳng lẽ hắn cảm giác sai lầm rồi? Lúc này, Quan Hy thanh âm lại truyền tới, ta lại đây xử lý ta bị hắc tố chất kém vấn đề. Có việc nói mau, bằng không ta muốn tiếp tục công tác. Tiêu Cảnh Minh thế này mới giật mình. Hắn nghĩ đến công ty cùng Tiểu Thẩm nói công ty, căn bản không phải một hồi sự. Lúc này, Cố Văn Khê chạy tới Cửu Gia văn phòng cửa. Nàng nâng lên trắng thuần tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gõ môn, môn lý truyền đến tự phụ nam nhân réo rắt đạm mạc thanh tuyến. Tiến vào, Cố Văn Khê tiểu bạch thủ toàn mở cửa bắt tay. Đẩy đi vào, cửa mở nháy mắt, trên mặt hắn mang theo ở trước gương bắt trước vài mười biến Quan Hy mật nhuận tươi cười. Cửu Gia, ta đến đây, cửa thang máy khẩu, Tiểu Thẩm Ni. Tiêu Cảnh Minh nhìn Cố Văn Khê gõ Cửu Gia cửa ban công. Nhìn nàng văn phòng cửa mở, nàng đi vào, nói, Cố Văn Khê đến công ty, nàng hiện tại vào Cửu Thúc văn phòng, vừa dứt lời. Tiêu Cảnh Minh chợt nghe đến Quan Hy ở điện thoại kia đầu mắng câu thảo. Nàng đi công ty tìm Cửu Gia làm cái gì? Quan Hy thanh âm nghe đứng lên tựa hồ có chút bối rối. Quên đi, trước mặc kệ nàng đi công ty tìm Cửu Gia làm cái gì? Tiểu Chất Nhi, ngươi chạy nhanh đi Cửu Gia văn phòng tìm Cửu Gia. Trăm ngàn đừng cho Cố Văn Khê cùng Cửu Gia chung sống nhất thất. Ai biết nàng hội đối Cửu Gia làm cái gì? Ngươi nhanh đi bảo hộ Cửu Gia. Tiêu Cảnh Minh, Tiểu Thẩm nói lời này là còn thật sự. Cửu Thúc cần nhân bảo hộ. Tiêu Cảnh Minh châm trước nói, bảo hộ Cửu Thúc, liền không cần đi. Cửu Thúc chỗ nào cần ta bảo hộ a? Dừng một chút. Hắn ma xui quỷ khiến lại nói, Cửu Thúc muốn kết hôn, vốn cũng là Cố Văn Khê, hắn cũng không biết vì cái gì nếu nói này sau một câu. Kỳ thật vốn không nói cũng có thể, ngươi biết cái gì? Quan Hy tiểu ngữ khí đã muốn có chút uấn não. Nàng hổn hển nói, Tiêu Cảnh Minh, ta cùng Cửu Gia thẳng thắn thân phận là một chuyện, nhưng là hiện tại Cố Văn Khê chính mình như vậy đột nhiên đi tìm Cửu Gia là một chuyện. Nàng đi tìm Cửu Gia, dùng là cái gì thân phận, nàng hiện tại hội cùng Cửu Gia nói nàng là Cố Văn Khê. Ta là Quan Hy, chúng ta là hai người. Sẽ không, nàng hiện tại đi tìm Cửu Gia, ai biết nàng hội làm ra cái gì ác tha sự. Tuy rằng Quan Hy không biết Cố Văn Khê rõ ràng nói với nàng hảo một cái tuần. Đột nhiên chính mình lại đi tìm Cửu Gia, là vài cái ý tứ. Nhưng coi hắn đối Cố Văn Khê hiểu biết, Cố Văn Khê hiện tại lướt qua nàng đi tìm Cửu Gia. Tổng sẽ không là chuyện tốt, Quan Hy cảm xúc kích động thúc giục, Tiểu Chất Nhi, ngươi nhanh đi, ta rất nhanh đi ra, đi, ta lập tức đi. Tiêu Cảnh Minh đáp ứng, nhưng hắn lập tức lại hỏi lại, nhưng là Tiểu Thẩm, ngươi đã đến rồi sao đâu, ngươi yếu làm sao bây giờ sao? Quan Hy sửng sốt, nàng không có ngay mặt trả lời. Người đi trước, ta đều có tính, cắt đứt điện thoại. Tiêu Cảnh Minh nhìn di động màn hình, đáy mắt xẹt qua một chút không biết là đau đớn vẫn là này hắn cái gì cảm xúc. Hắn ngón tay chậm rãi nắm chặt di động, đóng hạ ánh mắt lại mở, mại khai chân dài hướng Tiêu Cửu Diêm văn phòng đi đến. Hết chương.